Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Uông Hải bố trí. Uông Hải trong lòng lớn nhất mục tiêu chính là tìm được Thạch Thiên báo thù. Vì mục đích này, hắn phái L thành nơi tụ tập nhân loại tiềm nhập Thạch Thiên nơi tụ tập. Lấy hắn hài tử coi như uy hiếp. Làm hắn đi thu thập Thạch Thiên tin tức. Căn cứ này đó tin tức, hắn chế định một cái cực độ hoàn mỹ kế hoạch. Ít nhất chính hắn là như vậy cho rằng. Hắn căn cứ Thạch Thiên thích săn giết vương thú yêu thích, phái ra ước chừng 100 nhiều người coi như mồi, đánh chết đại lượng tang thi, đem Thạch Thiên dẫn ra thành. Sau đó lại dùng vương thú đương mồi, đem Thạch Thiên dẫn tới nơi này. Ở chỗ này, hắn trước tiên chôn hảo đại lượng thuốc nổ, vốn định chờ đến Thạch Thiên tiến vào trong sơn cốc ương lại động thủ. Như vậy, cường lực nổ mạnh hơn nữa núi đá lăn xuống lực lượng, nói không chừng liền có thể trực tiếp xử lý Thạch Thiên. Lại lần nữa cũng có thể làm hắn bị thương một chút. Kết quả, Thạch Thiên lại phát hiện manh mối, thế nhưng trực tiếp lựa chọn lui lại, làm kế hoạch xuất hiện sai lầm, chôn ở dưới nền đất thuốc nổ không có khởi đến mong muốn hiệu quả. Đến bây giờ, Uông Hải cũng không suy nghĩ cẩn thận, Thạch Thiên là như thế nào phát hiện sơ hở, vì vạn vô nhất thất, hắn lựa chọn những người này tất cả đều huấn luyện có tố. Hơn nữa đều có người nhà ở hắn trong tay. Hơn nữa, vì sợ những người này bởi vì sợ chết mà vứt bỏ thân nhân đào tẩu hoặc là đầu nhập vào Thạch Thiên. Hắn còn cho mỗi người đều tiêm vào độc dược. Nhiều nhất chỉ có thể sống 10 ngày. Hơn nữa, hắn còn hứa hẹn, chỉ cần có thể đem Thạch Thiên đưa tới, những người này thân nhân đều có thể áo cơm vô ưu. Ngay cả nơi tụ tập sở hữu nhân loại đều có thể khôi phục tự do. Đây cũng là Lưu Bằng sẽ phối hợp hắn trang bị thuốc nổ nguyên nhân. Tại đây đủ loại thủ đoạn hạ, hẳn là sẽ không có người lại có người từ bỏ chính mình thân nhân sinh mệnh mà hướng Thạch Thiên mật báo. Cho nên, hắn trước sau không nghĩ ra Thạch Thiên là như thế nào phát hiện sơ hở. Lại không biết, quan quân căn bản không lộ ra sơ hở. Kỹ thuật diện hảo đến Thạch Thiên không có bất luận cái gì hoài nghi. Nhưng là trong sơn cốc dày đặc mùi thuốc súng lại làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Lại thông qua quan quân đối biến dị thú miêu tả phát hiện sơ hở. Bởi vì tàng ngao biến thành vương thú, ít nhất muốn ở 4 mễ trở lên. Tuyệt đối không có khả năng cùng bình thường lục mắt tang thi giống nhau thân cao. Loại này lời nói lừa người khác có thể, nhưng lại lừa bất quá gặp qua vương thú cùng ngụy vương thú Thạch Thiên. Loại này khác biệt, tự nhiên thuyết minh quan quân căn bản chưa thấy qua vương thú. Lại liên tưởng đến hỏa dược cùng binh lính cùng chết nói. Thạch Thiên tự nhiên là nghĩ tới thuốc nổ, bất quá vẫn là chậm một bước, tổn thất đại lượng thủ hạ. Tuy rằng Thạch Thiên không có bị thương, nhưng coi trọng tang thi lại đều mất đi sức chiến đấu. Cũng coi như là đạt tới mục đích, mà giải quyết Thạch Thiên sự, lại là yêu cầu Uông Hải tự mình động thủ. Đây cũng là Uông Hải muốn kết quả. Ngươi vì ta, thật đúng là trăm phương ngàn kế a. Bất quá, liền những người này, ngươi xác định có thể ăn hạ ta? Thạch Thiên trong giọng nói hơi mang khinh thường nói. Ta cho rằng vậy là đủ rồi, Uông Hải đầy mặt tự tin nói. Nhưng ta cho rằng không đủ, Thạch Thiên lắc lắc đầu nói. Tựa hồ ở nghiệm chứng, hắn nói. Đứng ở Uông Hải phía sau một nhân loại đột nhiên phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết. Sở dĩ là nửa tiếng, là bởi vì trên cổ hắn đã xuất hiện một cái nắm tay lớn nhỏ huyết động. Máu tươi chính như cùng nước suối từ bên trong phun ra. Dư lại nửa tiếng kêu thảm thiết hắn tự nhiên là phát không ra. Này nửa tiếng kêu thảm thiết cũng đủ để hấp dẫn mọi người chú ý. Đương mọi người đem ánh mắt đầu hướng cái này biến dị giả thời điểm. Lại là một tiếng trầm vang từ mọi người bên tai vang lên. Lúc này đây là một cái khác biến dị giả. Hắn so phía trước cái kia còn thảm. Thân thể trực tiếp cùng đầu phân ra. Vừa mới kia thanh trầm đục. Đúng là đầu rơi xuống đất thanh âm ni. Thế nào? Ngươi còn có tự tin sao? Thạch. Thiên tha ta hứng thú nhìn một màn này, nhàn nhạt hỏi, ta dám đem ngươi dẫn lại đây, tự nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị, Uông Hải lạnh lùng nói. Nói xong, lại đối một bên một cái trung niên nam tử nói, ra tay đi, trung niên nam tử gật gật đầu, sau đó thân thể đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Tiếp theo nháy mắt, liền xuất hiện ở một cái biến dị giả phía sau. Bàn tay thượng màu xanh lá ngọn gió vừa lúc chặn quỷ lang hỏa hồng sắc móng vuốt. Người này thế nhưng là một cái tứ giai biến dị giả. Hơn nữa là đặc thù phong thuộc tính, làm Thạch Thiên lại đề cao vài phần cảnh giác. Tứ giai đặc thù thuộc tính biến dị giả thế nhưng không có xử lý Uông Hải, ngược lại thành thủ hạ của hắn. Này chỉ có thể là một nguyên nhân, đó chính là Uông Hải so với hắn càng cường. Bên cạnh ngươi còn có một cái đặc thù tăng thi đi, cũng là lục mắt cấp bậc. Yên tâm, ta đã cho hắn chuẩn bị tốt đối thủ. Uông Hải một bộ tính toán không bỏ sót bộ dáng nói. Giọng nói rơi xuống, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hướng tới nuốt thiên đánh tới. Tuy rằng nó tốc độ không chậm, nhưng Thạch Thiên vẫn cứ thấy rõ. Đó là một con tàng ngao. Nhưng từ hắn kia 3 mét rất cao dáng người cùng trên người nở rộ ra kim quang tới xem, hắn cũng không phải vương thú, nhưng phẩm giai hẳn là cũng đạt tới tứ giai. Này cũng thuyết minh cái kia quan quân vì cái gì sẽ nói là 3 mét rất cao. Có lẽ ở hắn trong lòng, này chỉ tàng ngao cùng vương thú không có bất luận cái gì khác nhau. Nuốt thiên làm đặc thù tang thi, là Thạch Thiên thủ hạ hung tính nặng nhất một cái. Chẳng qua ngày thường đều bị Thạch Thiên áp chế, cho nên không có bày ra ra tới thôi. Giờ phút này đối mặt biến dị tàng ngao công kích, nuốt thiên chiếm cứ nửa khuôn mặt miệng rộng phát ra một tiếng giống to. Trên người phía trên toát ra một đoàn giống như địa ngục chi hỏa màu tím ngọn lửa. Đón biến dị tàng ngao liền vọt đi lên, một cậu một tang thi nháy mắt chiến thành một đoàn. Hiện tại nên hai ta, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Có thể cho ta nhiều chơi một hồi, Uông Hải cười lớn nói. Ta có thể cho ngươi sớm một chút đi tìm chết. Mặt khác điều kiện, ngươi có thể đi tìm Diêm Vương nói. Thạch Thiên trả lời nói. Hừ, tìm chết. Uông Hải hừ lạnh một tiếng. Giơ tay, một cây thật lớn băng trụ liền từ hắn bàn tay chung bắn nhanh mà ra. Hướng tới Thạch Thiên đánh úp lại. Thạch Thiên giơ tay một quyền, hung hăng nện ở băng trụ phía trên, đem thật lớn băng trụ tạt chia năm xẻ bảy, băng tiết văng khắp nơi, ngay cả chung quanh bởi vì nổ mạnh sinh ra cực nóng đều rơi chậm lại không ít. Loại này thủ đoạn, ngươi cũng đừng lấy tới mất mặt xấu hổ, Thạch Thiên khinh thường nói. Hừ hừ, này chỉ là khai vị đồ ăn. Phía dưới mới là bữa tiệc lớn, chỉ là sợ ngươi ăn không vô đi thôi, Uông Hải nói. Vừa lật tay, thế nhưng lấy ra một viên xanh thảm sắc hạt châu. Hạt châu này vừa xuất hiện, Thạch Thiên lập tức cảm giác được chung quanh không khí thế nhưng trở nên ướt át lên. Tựa hồ lập tức từ sơn cốc đi tới bờ biển dường như. Thạch Thiên, hôm nay Ta khiến cho ngươi kiến thức một chút ta này nhược thủy không gian lợi hại. Uông Hải nói. Trên người lam quang lập lòe. Đại lượng thủy nguyên tố bị hắn quán chú tiến màu lam hạt châu. Theo này đó thủy nguyên tố rót nhập. Từng đạo màu lam dòng nước từ này viên xanh thảm sắc hạt châu trào ra. Hướng tới thạch thiên quấn quanh mà đến. Này đó màu lam dòng nước số lượng khổng lồ. Thực mau liền đem thạch thiên bao vây ở một mảnh màu lam trong thế giới. Làm hắn có loại đi vào đáy biển cảm giác. Mà càng làm cho thạch thiên kinh ngạc chính là. Bị này đó màu lam dòng nước bao vây. Hắn hành động bắt đầu trở nên chậm chạp lên. Tựa hồ một cổ vô hình lực lượng ở áp bách hắn giống nhau. Nhược nhược hỏi một câu. Nếu ta thuyết minh thiên canh năm, các ngươi sẽ cho ta bỏ phiếu đề cử sao? Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.